Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, đại địa chi hồn, thiên hồn đạo bên trong. Tần Tinh tuy rằng sắc mặt tiên ổn, nhưng mà trong mắt chính là có đến hàn quang lấp lóe. Bởi vì lúc này, hắn chỉ có một thân một mình, dựa theo chiến hồn đạo quy củ. Chỉ cần sử dụng một khối chiến công đơn giản tiến nhập mà nói. Như vậy mặc kệ bao nhiêu người, đều sẽ cùng nhau xuất hiện tại cùng một phiến khu vực bên trong. Nhưng là bây giờ, yểm thú hoàng phân thân vậy mà không biết dấu vết. Cái này khiến Tần Tinh trong đầu cấp tốc lóe lên một cái ý niệm. Nhất định là kia thiên hồn đạo chủ cố ý để cho ta cùng yểm thú hoàng tách ra. Tuy rằng cũng có khả năng, tình huống như vậy chính là thiên hồn đạo bên trong quy củ. Nhưng mà nếu như vậy mà nói, kia hồn vô tận căn bản không có thiết yếu đặc biệt nhấn mạnh mỗi vị thiếu chủ nhất định phải mang một người tiến nhập. Nếu bảy hồn đạo bên trong đều có một vị đạo chủ tồn tại, như vậy đạo chủ cũng liền tương đương với hồn đạo bên trong vùng thế giới này chí tôn tồn tại. Đạo chủ có thể tùy tâm sở dục thay đổi hồn đạo bên trong hoàn cảnh, quy tắc vân vân. Tất cả, tại chưa tiến nhập bảy hồn đạo lúc trước, Tần Tinh liền toát ra qua một cái ý nghĩ. Nếu mà có người có thể khống chế hồn đạo, hoặc là có thể khống chế bên trong chi hồn, như vậy hoàn toàn có thể tại đây không chút kiêng kỵ nào giết người. Hơn nữa không cần lo lắng bị ngoại giới, thậm chí là hồn vô tận và người khác phát hiện ngăn cản. Lúc trước, hồn vân cố ý khích ta tiến nhập thiên hồn đạo. Còn nữa, kia thiên hồn đạo chủ tại biết rõ ta là cửu thiếu chủ dưới tình huống, còn không chút khách khí để cho ta cút. Cái này đã đủ để chứng minh, thiên hồn đạo này chủ hòa hồn vân, hoặc là hồn tinh phòng, tất nhiên đạt thành một hiệp nghị nào đó, thậm chí vô cùng có khả năng. Nghe lệnh y nhóm money, Tần Tinh cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Tuy rằng hồn vân hòa hồn tinh, ngay trước tất cả mọi người thời điểm, cũng không có biểu hiện ra cái gì hợp tác thái độ. Nhưng mà Tần Tinh cũng đã đem hai người phân chia đến cùng một chỗ. Ngoại trừ trực giác ra, tự nhiên là bởi vì bọn hắn hai người đều không phải đây viễn cổ người mộng giới. Không rõ là chỉ có một mình ta bị lâm vào cô lập, vẫn là những người khác, tất cả đều bị lâm vào cô lập. Bất quá, các ngươi cho rằng đem ta cùng yểm thú hoàng tách ra liền có thể đối phó ta sao? Chỉ có thể nói, các ngươi đối với ta hiểu vẫn là còn thiếu rất nhiều. Đoạn đường này đi tới, Tần Tinh tuyệt đại đa số thời gian đều là một thân một mình, đối mặt vô số địch nhân, mà hắn cũng sớm liền đã thành thói quen độc lai độc vãng. Lần này nếu mà không phải là có hồn vô tận mệnh lệnh, Tần Tinh căn bản cũng không thể đem yểm thú hoàng mang theo cùng nhau. Cho nên, có hay không đồng bọn, với hắn mà nói, không có ảnh hưởng chút nào. Hắn chỉ là lo lắng, yểm thú hoàng có thể hay không bởi vì chính mình mà gặp phải liên lụy. Bất quá nghĩ đến cũng sẽ không, yểm thú hoàng dù sao chỉ là một tia phân thân, coi như biến mất, đôi bản tôn ít nhất cũng không có bất kỳ tổn thương. Tần Tinh thu hồi trong mắt hàn quang, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh đến. Cái thế giới này cực kỳ cổ quái, cùng bình thường thế giới tồn tại quá nhiều bất đồng. Bốn phương tám hướng, khắp nơi có thể thấy từng cục diện tích không nhỏ to đại bình đài một món khác. Lộn xộn bừa bãi trôi nổi trên bầu trời, cuối chân trời, còn có từng mảng giống như đám mây, nhưng lại rõ ràng không phải đám mây đồ vật. Hơn nữa, tại đây tựa hồ trải qua vô số chiến đấu, tồn tại tương đương rất xưa thời gian. Bởi vì hết thảy mọi thứ bên trên, ngoại trừ tản ra nồng nặc thê lương khí tức ra, khắp nơi đều trải rộng dữ tợn vết nứt. Bầu trời, đại địa, viễn sơn, nham thạch, thậm chí ngay cả trong không khí, đều có thể thấy rõ từng đạo vết nứt, giống như là đã từng có vô số kiếm tu, dùng vô cùng sắc bén kiếm khí, đem tại đây hết thảy đều cắt chém vụn nát. Vết nứt chiều dài không giống nhau, dài nhất một cái căn bản không thấy được đầu, mà ngắn nhất chỉ có tấc hơn dài. Bất quá, nhìn đến bốn phía cơ hồ mọi nơi vết nứt, Tần Tinh chính là có thể từ trong cảm giác một cổ khí tức nguy hiểm. Tựa hồ một kẽ hở chính là cái miệng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể mở ra đến, đem bên mép tất cả toàn bộ nuốt vào. Thiên hồn bao hàm bầu trời chi hồn, đại địa chi hồn, tinh thần chi hồn, thậm chí tinh giới chi hồn. Chẳng lẽ những này hồn liên ẩn náu này từng đạo trong cái khe? Chỉ là bọn họ vì sao không xuất hiện tại thú hồn đạo trong? Mình mới vừa tiến vào liền có thú hồn xuất hiện đối với mình phát động công kích, nhưng mà tiến nhập tại đây tính toán thời gian đã vượt qua 10 hơi thở, có thể vẫn là gió êm sóng lặng. Thật giống như cái thế giới này chỉ có mình một người một dạng, không xuất hiện thiên hồn. Vậy ta làm sao thu được chiến công? Không hơn trăm vạn hẳn là khó khăn. Nếu như là tại thú hồn đạo trong, may mà xử lý. Nhưng mà tại đây, vẫn là trước tiên nhìn kỹ hẳn nói. Tần Tinh lại chờ giây lát sau đó, rốt cuộc không chờ đợi thêm. Bắt đầu bước mà đi, bước ra một bước, Tần Tinh liền đi thẳng tới một khối khoảng cách gần hắn nhất trôi nổi trên bình đài. Bước lên bình đài, thấy rõ bình đài này tình hình sau đó, Tần Tinh đồng tử không nén nổi hơi co rụt lại, bởi vì đây căn bản không phải cái gì bình đài, mà là một phiến đại địa, xưng là đại địa, tựa hồ không hợp thích lắm. Bởi vì nó diện tích đại khái chỉ có vạn trượng phạm vi. Bên trên cũng là rải rác vô số đạo dài ngắn không đồng nhất vết nứt. Nhưng mà, nó xác xác thật thật là một khối đại địa. Ta rõ rồi, Tần Tinh ánh mắt, không ngừng ở trên khối đất này qua lại tuần tra qua lại rồi chỉ chốc lát sau. Trên mặt nhất thời lộ ra hiểu ra chi sắc, mà cũng đang lúc này. Khối này đại địa đột nhiên dữ dội chấn động lên, một cổ bàng bạc uy áp từ Tần Tinh dưới chân lan tràn ra. Trong nháy mắt liền tràn ngập tại cả tòa đại địa bên trên. Ngay sau đó, một đoàn hiện ra màu vàng nhạt giống như bọt khí một dạng hư ảnh. Từ nơi này khối vạn trượng đại địa bên trong chậm rãi bay ra, cùng đại diện tích đất đai một dạng. Bên trong, bất ngờ có đến núi cao Trường Hà, sa mạc Bình Nguyên, còn có lâu đài thành trì, và vô số đủ loại động vật cùng nhân loại, vô biên vô hạn, tựa như lại là một thế giới. Ông ong, hư ảnh bốc lên trong nháy mắt, liền đột nhiên bắt đầu co lại nhanh chóng, giống như là một đôi bàn tay vô hình, đem nắm chặt, lấy lực lượng cường đại. Muốn đem nó cho bóp nổ tung ra, mà Tần Tinh vậy mà cảm thụ lây, cả người thuộc về bên trên truyền đến rồi khủng bố rút lại chi lực, để cho thân thể của hắn thậm chí bắt đầu vặn vẹo biến dạng. Nhưng mà, Tần Tinh trên mặt chính là không có biến hóa chút nào, mà là chậm, rãi giơ lên mình một cái tay nói. Cho dù năm đó ngươi là nhất phương đất đai mênh mông, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, bồi dưỡng vạn vật, nhưng hôm nay ngươi chỉ là một cái tàn phá mà chi hồn. Cho dù ngươi huyễn hóa ra ngươi đã từng trạng thái đỉnh phong, nhưng mà vẫn chỉ là hư huyễn. Ta niệm tình ngươi thai nghén vạn vật thuộc về đức, thả ngươi một con đường sống, đại địa hồn, giết, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng. Bàn tay hắn khinh khinh nắm chặt, cái kia vạn trượng đại, tiểu khí phao hư ảnh. Nhất thời tăng nhanh rút lại tốc độ, phanh một tiếng, nổ ra, hóa thành vô số trong suốt điểm sáng, nhẹ nhàng lại lần nữa rơi vào khối kia vạn trượng trong đất. Tần Tinh thu bàn tay về, nhìn đến dưới chân đại địa bên trên, có một đạo trăm trượng đại cái khe nhỏ, chậm rãi xuất hiện. Tần Tinh lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía kia nổi bồng bềnh giữa không trung từng cục bình đài cùng từng đóa đám mây. Lúc này, Tần Tinh đã rõ ràng rồi, thiên hồn đạo, bao hàm thiên chi hồn, mà chi hồn, mà nhiều chút giống như bình đài một món khác, liền là một khối khối đại địa, hoặc giả nói là từng cái chi hồn, mà kia giống như đám mây một món khác, chính là từng mảng bầu trời, hoặc giả nói là từng cái thiên chi hồn. Tần Tinh khẽ lắc đầu một cái nói, một cái hồn, liền giống như một thế giới, thiên hồn đạo này bên trong, giống như là bao hàm vô số thế giới, chỉ là, loại này thế giới, chính là các ngươi những này hồn, nơi cam tâm tình nguyện tán thành đất nương thân sao. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4, http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.